One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 727, nhìn. Phi thuyền, Gorose nhóm mấy ngày nay trôi qua rất không như ý. Raihat thường ngày cũng gà bay chó chạy. Uy, ngươi cái này trơn mượt xả nữ. Cho ta cách Ren xa một chút. Địa điểm là Pangea Castle, chuyên môn vì Ulysses gia tộc chuẩn bị trong nhà ăn. Yamato cùng Hancock lại bởi vì ai mới có tư cách ngồi tại Raihat bên người chuyện này mà sinh ra kịch liệt xung đột. Ngươi cái này thô lỗ cơ bắp nữ mới lạ. Hancock gắt gao ôm Raihat cánh tay trái ngồi tại bên cạnh hắn, ngẩng đầu lên khinh thường nhìn lửa giận ngút trời Yamato một chút. Cứng rắn, Ren chỉ là đụng phải ngươi cũng sẽ cảm thấy cấn đến hoảng a. A, ngươi cái này xà nữ đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn a. Ngươi hiểu được cái gì gọi là kiện mỹ sao? Yamato cười lạnh một tiếng. Còn có, ngươi chẳng lẽ không biết rắn loại vật này là nhất làm cho người ta chán ghét sao? Chỉ là nhìn thấy liền tê cả da đầu tốt a. Ngươi biết Ren mỗi lần nhìn thấy ngươi đều phải cố nén buồn nôn vất vả sao? Mặc dù Ren đã nhiều lần khuyên thiếp thân muốn tha thứ cho ngươi ngu xuẩn, nhưng thiếp thân lại tuyệt đối không nghĩ tới ngươi ngu dốt thế mà đến loại tình trạng này. Hancock về lấy cười lạnh. Thiếp thân là trên thế giới nữ nhân đẹp nhất. Chỉ là nhìn chăm chú lên thiếp thân vô cùng hoàn mỹ dung nhan liền là trên đời tuyệt vời nhất hưởng thụ. Ngươi thật đúng là dám nói a. Xà nữ, Yamato khóe mắt giật một cái. Mặc dù vô luận như thế nào cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng là sự thật chính là, nếu như đơn thuần nhan trị lời nói, Hancock muốn phía trên nàng. Thiếp thân nói là sự thật, tự nhiên không cần lo lắng. Ngược lại là ngươi, đại sừng nữ, tại thiếp thân trước mặt tự ti mặc cảm, cho tới để ngươi đều không thể chính diện thực tế sao? Hai người cãi nhau, một người dắt lấy Raihat một cái tay, để Raihat đều căn bản là không có cách bình thường ăn. Đã không có cách nào bình thường ăn cái gì, vậy cũng chỉ có khai thác một điểm không bình thường phương pháp. Raihat trước mặt thức ăn tự động phiêu lên, sau đó xé nát, đứng xếp hàng từng điểm tiến vào trong miệng của hắn. Nét mặt của hắn bình tĩnh, phảng phất hai nữ nhân bên cạnh căn bản không tồn tại đồng dạng. Không hổ là giáo phụ đại nhân. Xa xa tụ tập tại nhà hàng một góc khác, Ulysses gia tộc các cán bộ vừa ăn đồ vật một bên thấp giọng đàm tiếu. Bartolomeo từ đáy lòng than thở, cho dù là tại điều kiện như vậy dưới cũng có thể lạnh nhạt tự nhiên ăn. Đây chính là thuộc về cường giả thong dong a, a ha ha ha ha. Thong dong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ino cười lạnh một tiếng. Lão tử nhìn chỉ là đơn thuần không thể làm gì, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực a, bất quá. Giáo phụ đại nhân đến cùng là chừng nào thì bắt đầu cùng Yamato đại nhân, Mr. Ba có chút bát quái. Thấp xuống thanh âm, mặc dù đã sớm ngờ tới bọn hắn khẳng định sẽ có một ngày này. Nhưng là thật nhìn thấy thời điểm ta vẫn là giật này cả mình a, đại khái là trước đó đi cự nhân vương quốc thời điểm a. Mr. Năm móc móc cứt mũi, tùy ý nói. Giáo phụ đại nhân cùng Yamato đại nhân không phải đơn độc ở bên kia chờ đợi thật lâu sao? Tốt, không cần đàm luận giáo phụ đại nhân việc tư. Bartolomeo sụ mặt, trầm giọng nói, là, gia tộc người đứng thứ hai đều lên tiếng. Những người khác tự nhiên chỉ có thể ngậm miệng lại. Duy chỉ có Ino nhếch miệng cười một tiếng, a ha ha ha ha. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Các loại pudding nha đầu kia biết tình huống thật về sau, mới thật sự là thú vị thời điểm. Ino, Bartolomeo chừng Ino một chút. Nữ Ino cười hì hì cũng không lên tiếng nữa. Mặc dù mở miệng để các cán bộ đừng có lại động luận Raihat việc tư, nhưng là Bartolomeo vẫn là không nhịn được hướng phía Raihat quăng tới lo lắng ánh mắt. Thẳng đến Raihat ăn cơm chưa xong, Yamato cùng Hancock hoàn cãi lộn vẫn không có kết thúc. Nhân loại đều là tự tư. Chính như Raihat khẳng định không nguyện ý nhìn thấy Yamato Hancock có nó người hắn thích đồng dạng, Yamato cùng Hancock cũng không nguyện ý Raihat bên người còn có người khác. Đây chính là Raihat đầu chỗ đau. Tất ý thích hắn, những nữ hài tử kia đều không phải là loại kia ăn phận nguyện ý để mình thích nam. Nhân mở hậu cung nữ hài. Ân, đột nhiên, Raihat nghiêng đầu lại. Hắn cảm thấy mặt đất một điểm khẽ chấn động. Long, cũng không phải là ảo giác. Mặt đất thật rung động dữ dội dưới. Sau đó nơi xa còn truyền đến. Dù cho cách vách tường cũng có thể nghe rõ ràng tiếng nổ lớn. Ino, Raihat Kenbunsoku cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Cho nên hắn hô lớn. Dưới mặt đất có đồ vật gì chui ra ngoài? Ino trả lời ngay. Bên ngoài vệ binh tuần tra là nói như vậy. À, như vậy phải không? Raihat trong nháy mắt con mắt liền là sáng lên. Nói như vậy, bị buộc đến chật vật như thế không chịu nổi cục diện về sau. Chính phủ rốt cục muốn móc ra một điểm át chủ bài tới rồi sao? Đi xem một chút, Raihat trực tiếp bay ra ngoài. Yamato cùng Hancock cũng không đoái hoài tới cãi lộn đuổi đi theo sát. Trên đường, đợi đến Ulysses gia tộc từ Pangea Castle bên trong lúc đi ra. Shichibukai nhóm đều đã tụ tập tại phía ngoài, không chỉ là bọn hắn. Còn có rất nhiều vệ đội cùng hải quân đều xúm lại cùng một chỗ. Sợ hãi thán phục nhìn qua bầu trời. A, Ren, tới thật là chậm a. Doflamingo cười hì hì hướng phía Raihat vẫy vẫy tay. Bỏ qua kích động nhất lòng người thăng không khâu, Raihat ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Liền thấy một cái toa hình quái vật khổng lồ lẳng lặng trôi nổi trên bầu trời. Chiều dài đại khái tầm chừng 50 thước, tương đương khổng lồ. Mặc dù đại thể kết cấu là hình giọt nước, nhưng là nhìn kỹ lời nói, mặt ngoài lại cũng không bóng loáng, có rất nhiều lỗ hổng cùng nhô lên. Cho nên, Dofla, Raihat nhíu lông mày. À, không sai, Doflamingo nhếch miệng cười cười. Liền là nó, cái thứ ở trong truyền thuyết một thiên long nhân quốc bảo. Raihat yên lặng bổ sung ra. Doflamingo nửa câu nói sau. Doflamingo lại lần nữa nhếch miệng cười cười. Bất quá hắc hắc, hắn cuối cùng cũng không nói đến bất quá cái gì đến. Raihat nhìn qua cái này trôi nổi trên bầu trời phù không thuyền. Xem ra Gorose đích thật là đã đối chính phủ hiện trạng cảm thấy lo lắng. Không phải bọn hắn chỉ sợ sẽ không đem cái đồ chơi này đặt tới bên ngoài đến. Như thế đến xem, bọn hắn đại khái là muốn dùng thứ này đến một lần nữa uy hiếp biển cả. Để toàn bộ thế giới lại lần nữa nhớ lại chính phủ thế giới lực lượng. Đây là cái gì? Moria còn tại suy tư. Phù không thuyền. Perona thì dứt khoát hóa thành linh hồn thể bay đi lên. Chính phủ thế mà còn có loại vật này. Nàng thậm chí muốn ỷ vào mình có thể tự do xuyên qua vách tường U Linh chi thân xuyên qua trong. Chiếc thuyền này mặt đi xem một chút. Ngươi đang làm cái gì? Lúc này, hét to tiếng vang lên. Gorose, bọn hắn từ Pangea Castle bên trong cùng nhau mà ra. Chòm râu dài Gorose quát to. Cút xuống cho ta. Đây không phải là ngươi có thể đụng vào đồ vật. Perona nhếch miệng, nhưng là rốt cục cứu vẫn là trôi xuống. Trở lại trong cơ thể của mình. Phất phất phất phất. Rốt cục bỏ được phái ra thứ này rồi. Doflamingo cười hì hì nhìn xem Gorose nhóm nói. Hừ, tóc vàng Gorose hừ lạnh một tiếng. Căn bản vốn không lý Doflamingo. Chỉ là cất cao giọng nói. Chúng ta lúc đầu không có ý định làm đến bước này. Nhưng là đã những cái kia chính nghĩa chi. Địch nhất định phải tự tìm đường chết. Vậy chúng ta cũng chỉ có thỏa mãn bọn hắn. Thật tốt, hãy chờ xem. Kẻ đầu cơ nhóm, hắn nhìn lướt qua Shichibukai nhóm, cuối cùng ánh mắt đứng tại Raihat trên thân, cùng chính phủ là địch sẽ là dạng gì hạ tràng. Hắn cao cao giơ tay phải lên, như vậy, xuất kích a. Trên bầu trời, cái kia một chiếc lơ lửng trên bầu trời phi thuyền, tạm thời xưng hô như vậy đột nhiên run lên. Sau đó nhanh bay lên bầu trời, biến mất tại trong tầng mây. Ngắm nhìn biến mất ở chân trời chiếc thuyền này thần. Raihat trong lòng sinh ra hai vấn đề. Thứ nhất, cái đồ chơi này bên trong là có người đang thao túng sao? Thứ hai, cái đồ chơi này uy lực đến cùng như thế nào? Vấn đề thứ nhất tạm thời không cách nào giải đáp. Nhưng là cái thứ hai hẳn là rất nhanh liền có thể biết kết quả.